Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Trước khi bộ não của Glenn bị cháy cầu trí, hắn chỉ thoáng qua hai suy nghĩ. Thật mạnh mẽ, không có cách nào chống lại, ta tự hỏi. Liệu chết như thế này có cơ hội phục sinh hay không khi suy nghĩ của Glenn vừa vụt lên. Tầm nhìn của Glenn trở nên tối đen như mực. Hắn mất hết tri giác, trầm luân giấc ngủ rất sâu. Không biết qua bao lâu, bóng tối im lặng đột nhiên khuấy động, lên mơ mơ màng màng cảm thấy một cơn gió lạnh thổi vào người, suy nghĩ thoát khỏi một chút đông cứng, lên từ từ mở mắt và nhìn thấy sương mù ở khắp mọi nơi. Vầng trăng đỏ thẫm ẩn hiện bên trong lớp sương mù, lúc ẩn lúc hiện, ta vừa sống lại một lần nữa sao? Hay ta đã vào minh giới, thế giới của người chết, ngay cả đó là trường hợp thứ hai. Điều đó là vấn đề không quá nghiêm trọng, ta thậm chí có thể nhờ người đưa tin, chính là những bộ xương kia, liên lạc với ngài Asko. Tuy nhiên, ta sẽ phải trở thành một sinh vật bất tử hoặc sinh vật linh giới. Tâm trí của Glenn vẫn còn hơi nặng nề. Như thể ai đó đã đổ keo vào não, ngăn hắn ấy mở rộng suy nghĩ của mình. Từ từ hắn cảm nhận được cơ thể mình và nghe thấy tiếng tim mình đang đập. Đầu óc Glenn nhanh chóng trở nên minh mẫn. Hắn cho rằng khả năng bản thân sống lại cao hơn. Có lẽ, hắn đã bị ném ra ngoài một nơi hoang vu hẻo lánh. Tạch, tạch, các khớp của Glenn phát ra tiếng kêu khi hắn đứng dậy. Không cần kiểm tra tình trạng thể chất của mình. Đầu tiên hắn quan sát môi trường xung quanh và xác nhận loại hoàn cảnh mình đang ở. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là một màn sương mù bao phủ khắp khu vực. Cùng với sự tĩnh lặng của màn đêm, gần đó là một thị trấn nhỏ. Tòa nhà nổi bật nhất trong thị trấn là một giáo đường hình chóp cực kỳ cổ xưa. Nó mang màu đen tuyền, không có tháp chuông, trên đỉnh là những con quạ đen như mực đang bay xung quanh. Xung quanh giáo đường là nhiều căn nhà rải rác, đó là những căn nhà hai tầng bình thường cùng với những túp lều gỗ đơn sơ. Có những cửa hàng bánh mì treo biển hiệu. Và những nhà máy xay sắt màu trắng xám sử dụng năng lượng quay nước. Tuy nhiên, không có một người đi đường nào. Họ dường như đang ngủ trong sự yên tĩnh của màn đêm. Là một thầy bói, Glenn ngay lập tức cảm thấy thị trấn nhỏ này rất quen thuộc. Như thể hắn đã từng thấy nó trong quá khứ. Sau một lúc hồi tưởng, hắn bỗng nhớ ra thị trấn này thể hiện điều gì. Đây là nguồn gốc của sự nguy hiểm khi màn đêm buông xuống. Trong tàn tích nơi xảy ra cuộc chiến giữa các vị thần. Sau khi đi vào vùng cực đông của biển Sonia, nếu màn đêm buông xuống mà có ai đó không ngủ, không tiến vào thế giới trong giấc mơ cho đến khi trời sáng. Thì sau khi trời sáng người đó sẽ biến mất. Glenn đã từng bị giật mình tỉnh giấc trong một giấc mơ thấy Hắc Chi Thánh Giả. Hắn nhìn thấy phía xa, nơi đó ẩn chứa sự yên tĩnh của màn đêm, có một thị trấn nhỏ đầy sương mù thần bí và kỳ dị. Glenn thậm chí còn nghi ngờ rằng, tất cả những sinh vật biến mất vào ban đêm trong tàn tích đã bị đưa vào thị trấn. Bây giờ, chính hắn lại ở nơi này. Hắn chỉ cách thị trấn sương mù chưa đầy 100 mét, nó liên quan đến bóng đêm mục tiêu biến mất không còn tăm hơi. Như là bị xóa đi sức mạnh của thành viên cao cấp giáo hội đó. Không trực tiếp giết chết kẻ địch, thay vào đó chỉ đưa đối thủ đến đây. Những sinh linh tan biến vào ban đêm trong tàn tích cũng gặp phải tình huống như vậy sao? Nhưng người ta nói rằng, không có cách nào tìm được tung tích của những người bị xóa đi thông qua bói toán. Cách giải thích duy nhất mà họ có thể đưa ra là, những người bị xóa đi có thể vẫn còn sống. Tất nhiên, cũng có thể là do ta có năng lực phục sinh, do đó mới xuất hiện ở đây giữa những suy nghĩ của mình. Glenn thu lại ánh mắt và sử dụng năng lực của tên hề để xem xét tình trạng cơ thể mình. Glenn đã trở lại thành Glenn Moretti, nhưng hắn vẫn mặc áo choàng giáo sĩ màu đen của người trông coi nội bộ. Trên người không có bất kỳ dấu hiệu chấn thương nào. Kinh nghiệm dày dạn, Glenn nhanh chóng bình tĩnh lại. Tay phải hắn thò vào túi rồi mở hộp đựng thuốc lá bằng sắt. Lấy ra chiếc găng tay da người bị gấp lại và đeo nó vào tay trái. sau khi xác định được rằng đói khát ngọ nguậy vẫn có thể sử dụng được, Len lấy ra chiếc còi đồng của Asko và thổi vào lên. Tuy nhiên, sứ giả xương trắng không xuất hiện trong linh thị mà Len đã nhanh chóng kích hoạt. Len không quá ngạc nhiên với kết quả như vậy. Thay vào đó, hắn cảm thấy bình thường. Dù sao, những người biến mất ở phía đông biển Sonia vẫn chưa được tìm thấy. Nhiều năm đã qua như vậy, có lẽ không thiếu những người phi phàm ở đây. Có thể triệu hồi người đưa tin, chẳng hạn như các thành viên của Linh giáo đoàn. Nơi này tách biệt với linh giới sao? Từ đó có thể suy ra, lữ hành không sử dụng được quả nhiên là một thành viên cấp cao mà giáo hội cử đến để đối phó với sương mù khổng lồ ở Bách Lần. Nàng ấy đưa các kẻ địch đến đây như một hình thức lưu đày hoặc giam cầm vĩnh viễn. Không thể sử dụng các phương tiện đơn giản thông thường để liên lạc với thế giới bên ngoài. Để thoát khỏi nơi này, ngay cả những vị thánh giả cũng sẽ cảm thấy khó khăn. Len vẫn cảm thấy tự tin. Không bối rối chút nào. Len đặt lại chiếc còi đồng của Asko vào hộp đựng thuốc lá bằng sắt và chuẩn bị đi 4 bước ngược chiều kim đồng hồ. Hắn muốn đi lên trên màn sương mù xám để thoát khỏi sự giam cầm của thị trấn sương mù này. Phúc sinh huyền hoàng tiên tôn, phúc sinh huyền hoàng thiên quân, phúc sinh huyền hoàng thượng đế, phúc sinh huyền hoàng tiên tôn. Mỗi câu một bước, Len nhanh chóng hoàn thành nghi thức. Tuy nhiên, Len không nghe thấy những tiếng thì thầm điên cuồng quen thuộc. Hắn cũng không nhìn thấy làn sương mù trắng xám tỏa ra vô tận. Chuyện này đồng tử của Len co lại. Hắn rơi vào trạng thái choáng váng trong giây lát. Nơi này tách biệt với không gian thần bí bên trên lớp sương mù xám. Điều này khiến con át chủ bài vĩ đại nhất của Len không thể sử dụng được. Len từng nhiều lần dựa vào không gian phía trên lớp sương mù xám để thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng ở đây, giải pháp này đã không hiệu quả. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Trời ạ, có vẻ như trò gian lận của ta đã bị chặn. Len thầm chửi để giải tỏa cảm xúc căng thẳng của mình. Dựa trên kiến thức về thần bí, hắn nghi ngờ rằng, thị trấn sương mù này có khả năng liên quan đến một vị chân thần. Đây là lời giải thích duy nhất về việc, tại sao hắn không thể đi lên phía trên sương mù màu xám. Nơi này có quan hệ mật thiết với bóng đêm, ta đã bị đưa đến đây. Sau khi chạm trán với một thành viên cấp cao, nó có thể là một nhà tù mà nữ thần tạo ra. Nữ thần còn được gọi là bí ẩn chi mẫu. Có lẽ thần có thể trực tiếp khiến mọi người hoặc vật phẩm rơi vào tình trạng bị che giấu. Khiến mọi người trong thế giới thực không bao giờ có thể tìm thấy được nữa. Len nghiêm túc suy nghĩ. Quyết định khám phá thị trấn sương mù, bởi vì phương pháp rời khỏi nơi đây rất có thể là ở thị trấn nhỏ này. Lúc này, Len không còn lo lắng về việc triệu tập câu lạc bộ Tarot nữa. Tất nhiên, lúc này Len tạm thời không cần phải lo lắng về điều đó. Hắn đã hủy tụ hội Tarot sắp tới. Vì hoạt động đánh cắp bút ký của gia tộc Antigenus đầy rẫy nguy hiểm và nhiều biến số. Len hoài nghi, không chừng hắn có thể sẽ chết một lần và không thể hồi sinh kịp thời. Vì vậy, hắn đã lấy một cái cớ để mọi người chờ đợi thêm một tuần. Sau khi hạ quyết tâm, Len ngay lập tức lấy ra oan hồn, để nó để lơ lửng bên cạnh. Con rối này đã ở trong tình trạng rất tồi tệ. Khí tức chết chóc và âm lãnh trở nên giống như thực chất, khiến cho việc kiểm soát các linh thể chi tuyến của Len có phần khó khăn. Rất may, ta vẫn có thể sử dụng con rối này trong vài ngày nữa. Ngoài ra, ngài A cũng bị xóa bởi thành viên cấp cao của giáo hội. Tên này có thể đang sống gần đây. Ta phải cẩn thận về tên thần sứ cực quang hội này. Hắn tương đương với một tên điên. Len biến thành Demon Sparrow. Điều khiển Senner đi trước, tiến vào tiểu trấn sương mù, theo nguyên tắc bí ngẫu đại sư mà Len đã tổng kết ra. Hắn đứng ở phía sau con rối với khoảng cách ít nhất là 110 mét. Trải qua một thời gian tiêu hóa ma dược, Len đã tăng khoảng cách kiểm soát con rối của mình lên 120 mét. Cũng giảm thời gian cần thiết. để khống chế sơ bộ đối thủ thông qua linh thể chi tuyến xuống còn 16 giây. Để biến kẻ đó hoàn toàn thành con rối là mất 4 phút. Trong thế giới sương mù im lặng, Senner trong chiếc áo khoác đỏ sẫm và chiếc mũ hình tam giác cũ kỹ. Không mất nhiều thời gian để bước vào thị trấn kỳ dị và thần bí. Nhiều cửa tòa nhà vẫn mở, như đang chào đón những vị khách từ xa. Với tầm nhìn xa của mình, Glenn thấy trên bàn có một ổ bánh mì trắng đã bị ăn dở. Có những ly rượu vang đỏ và những chiếc dao kéo bạc lộn xộn có vẻ như ai đó đã dùng bữa tối. Nhưng không có ai tồn tại cả. Chủ nhân của những ngôi nhà khác nhau này, dường như đã đột nhiên bốc hơi vào trong không khí. Bốc hơi cụm từ này đột nhiên hiện lên trong đầu Glenn. Hắn vội vàng điều khiển Senner đưa mắt nhìn về phía nhà máy màu trắng xám. Bên trong tòa nhà, cối xay gió lặng lẽ quay. Nhưng ngoài sàn nhà vương vãi bột mì, không có bột mì nào khác từ cối xay chảy ra. Cảnh tượng này khá quen thuộc. Ta dường như đã nghe nói trước đây, Glenn cau mày từng chút. Thông qua con rối, hắn tiếp tục quan sát xung quanh. Trong đầu cẩn thận nhớ lại tình huống tương tự. Ngay khi Glenn đang cân nhắc, có nên hay không sử dụng bói toán giấc mơ, để hỏi một chút linh tính của mình. Hắn bỗng nhớ ra đáp án. Cảnh tượng tương tự cũng đã từng xuất hiện trong những tàn tích cổ đại. Chính là ở đỉnh chính của dãy núi Hornsey, dựa trên các tài liệu được ghi chép lại, bên trong công trình kiến trúc nơi đó, những vật trưng bày đều được bảo tồn hoàn hảo, ngay cả những bức tranh treo tường cũng không có dấu hiệu hư hỏng. Trên bàn bày biện không ít khay đựng thức ăn, có những vết thức ăn đã khô nát trong một số gian phòng. Có những chai rượu còn sót lại một ít, gần như biến thành nước. Người phát hiện nói rằng, ban đầu vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người này thậm chí còn tin rằng, những người cư trú ở đây đã biến mất đột ngột. Thị trấn sương mù này có liên hệ gì với đỉnh chính của dãy núi Hornsey? Không thể nào, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn quẳng phải dãy núi Hornsey này. Nét mặt của Glenn bất giác co giật. Trong khoảnh khắc, hắn không thể tin được những ý tưởng trong đầu mình. Tất nhiên, chỉ mỗi cảnh tượng chỉ tương tự thôi, thì không đủ để khiến Glenn đưa ra kết luận như vậy. Sau khi hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra, Glenn buộc mình bình tĩnh lại. Hắn điều khiển oan hồn, Senner dấn thân sâu hơn vào thị trấn sương mù nhỏ này. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ. Trái tim Glenn cảm thấy căng thẳng, hắn vội trốn vào bên trong nhà máy và điều khiển con rối của mình dừng lại. Vài giây sau, oan hồn, Senner nhìn thấy một phụ nữ bước ra từ một con hẻm gần đó. Nàng mặc một chiếc áo choàng trắng tinh khôi, tóc được vén ra sau để lộ chiếc cổ dài trắng ngần. Nàng ấy trông vô cùng xinh đẹp, cách trương,